Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Chuyện cũ. Đều vào lúc này, ngươi còn sợ gì đây? Hoặc là ngươi cảm thấy, ta đoán không được, ngươi là ngươi. Ôn Thi Ngữ nhìn phía Lý Sơn Tuyền, trong ánh mắt biểu đạt đồ vật rất phức tạp. Ta đã đoán ngươi đã sớm đoán được, nhưng vào lúc này, ngươi muốn vững vàng tâm thái. Lý Sơn Tuyền không đưa tay. Ta vững vàng 25 năm, cuối cùng này một, hai ngày tuổi thọ, lại có gì phương đây? Ôn Thi Ngữ thấy Lý Sơn Tuyền bất động, dĩ nhiên chủ động đi tới, chủ động kéo lại Lý Sơn Tuyền cánh tay. Thất giả rõ ràng cảm giác Lý Sơn Tuyền thân thể một giật mình, nhưng cũng không có trốn. Mẹ, chuyện gì thế này a? Ôn Tình ở bên cạnh đều xem bối rối. Mấy cái ý tứ, còn có thể xảy ra chuyện gì? Người mẹ 25 năm trước tu luyện thời xảy ra chút vấn đề, kết quả là bị cái này lão không biết xấu hổ thừa lúc vắng mà vào phá thân, mang thai ngươi, ma tâm luyện ngục, tu chính là lục dục tâm ma. Thi Ngữ đã triệt để khống chế năm muốn, nhưng bởi vì cái này lão lưu manh say rượu mất lý trí, ở cửa ải cuối cùng dã tràng xe cát. Ôn Thi Ngôn chỉ vào Lý Sơn Tuyền nói rằng, vào lúc này đã không cái gì không thể nói. Ôn Thi Ngữ đem mọi người gọi tới, vốn là muốn bàn giao hậu sự. Tỷ, ngày đó là ta bị ý muốn tâm ma phản phệ. Muốn trách chỉ có thể trách ta. Ôn Thi Ngữ ở Ôn Tình cùng Lý Sơn Tuyền nâng đỡ ngồi ở trên ghế salon, 25 năm trước một lần rượu cục, Lý Sơn Tuyền cùng hai cái anh em ở nhà uống rượu. Uống nhiều rồi nửa đường muốn đi WC. Kết quả còn chưa tới địa phương, liền nhìn thấy Ôn Thi Ngữ con mắt đỏ chót xuất hiện ở trước mặt, nhào tới ôm lấy chính mình. Lúc đó Lý Sơn Tuyền bạn gái kỳ thực là Ôn Thi Ngôn. Hai người đã tốt một quãng thời gian, ở cùng một chỗ, nên làm cũng đều làm. Ở cồn ảnh hưởng, Lý Sơn Tuyền ngày đó cũng không phân rõ ràng sinh đôi tỉ muội khác nhau, trực tiếp liền đem cô em vợ cho làm. Đến rồi cái phòng tắm, A Vi thậm chí còn mang thai hài tử. Việc này sau khi Ôn Thi Ngữ liền hoàn toàn bị ý muốn tâm ma đánh đổ. Linh lực tan vỡ, linh lực tan vỡ đến cùng có bao nhiêu thống khổ chứ? Có thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì trong bụng mang theo hài tử, Ôn Thi Ngữ lúc đó liền trực tiếp từ giết, không mang theo do dự, cơ bản là đau lên đã nghĩ chết. Hơn nữa, liền bởi vì Ôn Thi Ngữ linh lực tan vỡ phản vệ quá lợi hại, lúc đó Lý Sơn Tuyền cùng Ôn Thi Ngôn biệt ly thời thậm chí đều không thể tìm thời gian cố gắng gây sự một hồi, tách xả một hồi ai đúng ai sai. Như vậy ngơ ngơ ngác ngác liền tách, chuyên tâm chăm sóc Ôn Thi Ngữ. Lúc đó Lý Sơn Tuyền, Ôn Thi Ngôn bọn họ đã là đứng tinh thành đứng đầu nhất một nhúm nhỏ người. Đáng tiếc nhưng đối với Ôn Thi Ngữ linh lực tan vỡ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mỗi ngày nhìn Ôn Thi Ngữ thống khổ chết đi sống lại. Trách ngươi, Ôn Thi Ngôn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo sau đó nói, nếu như người này cùng ngày không uống say khướt, làm sao sẽ liền ngươi và ta đều nhận biết không ra. Ôn Thi Ngôn trong lòng vẫn luôn là oán hận Lý Sơn Tuyền, bởi vì nàng cảm thấy Lý Sơn Tuyền cùng ngày nếu như duy trì tỉnh táo, hoàn toàn có thể dễ dàng hạn chế Ôn Thi Ngữ, thảm kịch cũng sẽ không phát sinh. Nhưng trách nhiệm muốn đều do Lý Sơn Tuyền cũng không đúng, bởi vì này hai người đi, một cái là bị ý muốn tâm ma khống chế, thân bất do kỷ, một cái khác nhưng là ở nhà uống rượu, theo thói quen say rượu lái xe. Chỉ là không nghĩ tới bất ngờ trên sai rồi một chiếc cùng khoản xe. Nhưng xe cũng không nói không được a, còn rất phối hợp, không nắm đối với chìa khóa liền trực tiếp tránh ra khóa. Lý Sơn Tuyền cũng là không phân biệt ra được vấn đề. vì lẽ đó nhất định phải luận ra một cái ai đúng ai sai thật sự rất khó. Hai người đều có trách nhiệm, cũng đều không phải cố ý. Vô tội nhất ngược lại là Ôn Thi Ngôn cái này làm tỉ tỉ. Bởi vì chuyện này, hai cái người thân cận nhất lập tức đều liền đi xa. Cái này cũng là đáp lại câu nói kia. Xe cầu không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, muốn nói đời ta tiếc nuối lớn nhất, chính là có lỗi với các ngươi. Ngạch khụ khụ khụ khụ. Ôn Thi Ngữ nói tới chỗ này thời tâm tình có chút kích động. Ho khan vài tiếng ho ra huyết. Lý Sơn Tuyền liên tục nhìn chằm chằm vào Ôn Thi Ngữ tình hình đây. Vừa nhìn tình huống không đúng ngay lập tức liền hoàn thành một lần cầu phúc. Nửa phần loại sau, Ôn Thi Ngữ tâm tình bình tĩnh lại, đồng thời cũng ngừng lại tiếng ho khan. Mẹ, ngươi trước tiên nghỉ biết. Ôn Tình rất đau lòng nói rằng, ta không có chuyện gì. Những câu nói này giấu ở trong lòng, nếu không nói liền không có cơ hội. Kỳ thực, ta lúc đó sở dĩ sẽ bị ý muốn tâm ma phản phệ, là bởi vì ta lén lút thích Sơn Tuyền ca. Ôn Thi Ngữ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình còn phải tiếp tục nói. Lý Sơn Tuyền là thế hệ trước tu sĩ, ở diễn tinh hà hạ giới trước, hắn cơ bản cũng đã đến tinh thần kỳ đỉnh cao tu vi. Có thể nói là còn kém nửa bước lúc nào cũng có thể phi thăng loại người như vậy. Phong quang vô hạn, đáng tiếc, diễn tinh hà hạ giới sự kiện kia sau khi vị diện hệ thống tan vỡ, hết thảy tu sĩ cấp cao hầu như đều chịu đến ảnh hưởng. Lúc đó đã ở đứng đầu nhất Lý Sơn Tuyền, cùng đã bước vào ngôi sao hậu kỳ Ôn Thi Ngôn, Ôn Thi Ngữ, thực lực của bọn họ đều ở ngàn năm bên trong không ngừng mà rút lui. Cuối cùng bị áp chế ở chỉ có ngôi sao sơ kỳ trình độ. Ôn Thi Ngữ vẫn luôn cảm thấy chuyện này trách nhiệm ở chính mình, không ở Lý Sơn Tuyền, bởi vì ý muốn tâm ma phản phệ việc này nguyên nhân là chính mình thầm mến anh rể, vẫn giấu ở trong lòng, lúc này mới nhường tâm ma có cơ hội để lợi dụng được. Muốn nói cô em vợ yêu thích anh rể chuyện như vậy kỳ thực cũng rất bình thường. Chớ nói chi là Lý Sơn Tuyền như vậy. Năm đó Lý Sơn Tuyền tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng cũng là cái soái đại thúc, lưu cong lên khiêu gợi chòm râu nhỏ rất có nam nhân vị. Khí độ bất phàm, học thức uyên bác, không thể nói bảo đảm người gặp người thích đi, ngược lại Ôn gia hai anh em sinh đôi này là yêu thích không được. Đương nhiên, Ôn Thi Ngữ cũng không phải muốn cùng tỷ tỷ cướp nam nhân. Vừa vặn ngược lại, nàng ẩn giấu rất tốt, không bị bất luận người nào nhìn ra. Chính là lén lén lút lút yêu thích, lại càng không có nhân tỷ tỷ không ở quyến rũ anh rể ý nghĩ. Bị tâm ma khống chế lần kia là cái bất ngờ. Ôn Thi Ngôn cùng Lý Sơn Tuyền vẫn luôn không trách Ôn Thi Ngữ. Nhưng Ôn Thi Ngữ lại biết, chính mình kỳ thực là xin lỗi hai người kia. Vẫn cảm thấy là chính mình chia rẽ chuyện này đối với người yêu. Nàng biết Ôn Thi Ngôn cùng Lý Sơn Tuyền đều có khúc mắc, không thể thả xuống chính mình. Vì lẽ đó Ôn Thi Ngữ đã từng đưa ra một cái lớn mật ý nghĩ, nói bằng không ba người đồng thời qua quên đi, hai tỷ muội gả cho một người đàn ông cũng bình thường. Chính nàng cũng không mấy năm tốt hoạt, chỉ có điều việc này trực tiếp liền bị Ôn Thi Ngôn cho không. Cũng biểu thị nàng cùng Lý Sơn Tuyền là bình thường biệt ly, đã không có yêu, chỉ có hận. Linh lực tan vỡ việc là ta gieo gió gặt bão. Ta tiếc nuối lớn nhất kỳ thực là liên lụy Tuyền Sơn ca, nhường hắn trở thành hiện tại bộ dáng này. Ôn Thi Ngữ dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Lý Sơn Tuyền mặt. Điệp điệp ba ba. Căn bản không có một tia tia lúc trước dáng vẻ. Kỳ thực, lúc trước Lý Sơn Tuyền cũng không có vẫn ở lại Ôn Thi Ngữ bên người. Cũng là thời gian mấy tháng đi. Sau đó Lý Sơn Tuyền liền thừa dịp một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối lặng lẽ rời đi. Từ đây tin tức hoàn toàn không có. Việc này từng một lần nhường Ôn Thi Ngôn mắng đã lâu. Ôn Thi Ngữ cũng rất thương tâm. mà khi ôn thi ngữ lần thứ nhất nhìn thấy Tuyền Sơn chân nhân thời điểm. Cái kia đã là Lý Sơn Tuyền rời đi ôn thi ngữ một năm sau chuyện. Chính là hiện tại này tấm ông lão hình tượng, căn bản không nhận ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.